Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của tội lỗi trong lịch sử. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kế hoạch tái tạo của Thiên Chúa sau khi con người đã phạm tội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vậy sau khi mà ông bà nguyên tổ phạm tội rồi, thì chúng ta thấy Thiên Chúa ngay trong vườn địa đàng đã dành cho con người cái lời hứa cứu độ. Sẽ có một người từ cái dòng dõi người phụ nữ này xuất hiện và sẽ đạp dập đầu con rắn. Cái lời hứa cứu độ đó Thiên Chúa báo trước cho con người. Và ngang qua cái lời hứa cứu độ đó, giáo hội đọc ra được rằng Thiên Chúa đã có một kế hoạch mới. Và cái kế hoạch mới này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài mới dùng một cái từ và dễ hiểu hơn, đó là kế hoạch tái tạo. Tạo dựng bị hỏng rồi, bây giờ phải tái tạo lại một cái tình trạng mới ban lại cho con người. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài dùng nhiều cái thành ngữ mới lắm. Chẳng hạn cái nguyên cái chữ tạo dựng này, Đức Giáo Hoàng gọi là cái mô hình tạo dựng. Và với cái lời hứa đó, Thiên Chúa tiết lộ cho con người thấy là Thiên Chúa đã xây dựng lại cái mô hình tái tạo. Và lấy cả một cái diễn tiến chương trình tái tạo đó. Vậy đầu tiên, đó là Chúa Cha chuẩn bị cho cái chương trình tái tạo này bằng cách Thiên Chúa thiết lập một dân riêng. Một cái dân riêng mới. Và đầu tiên là Thiên Chúa gọi một con người, chọn một con người, để từ một con người đó Thiên Chúa biến thành một dòng dõi. Từ một dòng dõi đó Thiên Chúa biến thành một dân tộc, gọi là dân riêng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa thành lập cái dân tộc đó ở đâu? Dân tộc đó Thiên Chúa thành lập tại Ai Cập, trong cái cảnh đau khổ của cái tình trạng nô lệ. Cái cách làm việc của Thiên Chúa rất là khó hiểu. Thành lập một dân riêng mà không phải thành lập ở trong một cái nơi bình an, mà ngay trong cái tình trạng nô lệ của Ai Cập mới thành lập dân riêng. Vậy thì trong cái dân riêng này, Thiên Chúa chuẩn bị cho cái lời hứa cứu độ, là ngài bảo rằng sẽ có đấng cứu thế xuất hiện. Vậy sau khi Thiên Chúa thành lập dân riêng, giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, Thiên Chúa giải thoát dân riêng để đưa vào đất hứa, gọi là giai đoạn huấn luyện dân riêng này. Trong suốt cái thời gian sa mạc, Thiên Chúa dùng để huấn luyện dân riêng, huấn luyện về đức tin. Lúc đó dân mới biết Thiên Chúa là ai, và dân không thể nào nhận ra Thiên Chúa nếu không thấy hành động của Thiên Chúa. Chúa đã phải dùng phép lạ, Chúa đã dùng bao nhiêu dấu lạ, lúc đó dân mới thấy được đúng là có một vị thần linh vô hình mà có thật chứ không phải ảo tưởng. Rồi cái giai đoạn thứ ba mà chúng ta đã trải qua, mà sách Các Vua, sách Ký Sự đã kể lại cho chúng ta, sách Joshua kể lại cho chúng ta, đó là giai đoạn thanh luyện, ba giai đoạn. Trong cái phương án của Thiên Chúa chuẩn bị đối với dân riêng có ba giai đoạn. Giai đoạn thành lập dân riêng, còn trong thời kỳ nô lệ Ai Cập. Giai đoạn huấn luyện dân riêng trong sa mạc. Giai đoạn thành lập này kéo dài 430 năm. Giai đoạn huấn luyện này kéo dài 40 năm. Và giai đoạn thứ ba, thanh luyện dân riêng, có đức tin rồi, nhận biết Thiên Chúa rồi, nhưng sẽ mất. Mất là bởi vì sống chung với các dân tộc khác, rồi đua đèo theo họ, thờ thần của họ, lấy vợ lấy chồng ngoại đạo, rồi sống như người ngoại, mất đức tin. Để Thiên Chúa lại kêu gọi trở về, nghĩa là con người sẽ tái diễn mãi cái tình trạng nguyên tổ mất rồi lại lấy lại, rồi lại mất rồi lại lấy lại. Nếu Thiên Chúa không thương thì biết bao nhiêu lần Chúa đòi hủy diệt cái dân này rồi. Và qua cái dân riêng này, cuối cùng Thiên Chúa thanh tẩy, luyện lọc còn lại một cái nhóm nhỏ. Đó là nhóm người nghèo của Thiên Chúa. Và từ cái nhóm nhỏ này đấng cứu thế mới xuất hiện. Vậy ba cái giai đoạn này nó tương ứng với cái gì? Đây là ba cái giai đoạn báo trước một cái dân riêng mới mà khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Cái giai đoạn thứ nhất được gọi là thời thơ ấu và ẩn dật. Đó là cái thời mà dân Chúa sống trong cảnh nô lệ tội lỗi, đau khổ vất vả, cái tủi nhục. Cái giai đoạn này Thánh Phaolô bảo Chúa Giêsu đã phải trải qua đau khổ trăm bề để học hai điều. Thứ nhất, thế nào là yêu mến. Thứ hai, thế nào là vâng phục. Học cho biết thế nào là đau khổ là gì. Thứ hai, học cho biết thế nào là vâng phục là gì. Anh thử ra trong Thánh Vịnh vẫn nói với chúng ta đau khổ thật là điều hữu ích. Mà Chúa Giêsu phải học, học làm người, học biết Thiên Chúa, học biết thế nào là một người con, học biết thế nào là một con người, phải học, học qua đau khổ. Chính cái này là cái học thời nô lệ Ai Cập, học suốt 30 năm. Cái giai đoạn thứ hai là rao giảng tin mừng. Đó là cái thời mà Thiên Chúa thành lập dân riêng mới, để huấn luyện các tông đồ, huấn luyện dân riêng mới. Và thứ ba, sau khi huấn luyện rồi thì kết thúc bằng cái công trình cứu chuộc, lấy lại ngày khai sinh của dân riêng mới là ngày Chúa Giêsu chết và sống lại trên thập giá. Giáo hội nói rằng cái lúc mà Chúa Giêsu bị đâm thủng ngực, lúc đó là Adam mới phát sinh ra cái nhân loại mới, sinh từ cạnh sườn, để nhớ lại khi Thiên Chúa tạo dựng, lấy từ cạnh sườn của Adam tạo ra người phụ nữ. Thì với cái chết trên thập giá, Thiên Chúa cũng hay tái diễn lại, lấy từ cái cạnh sườn bị đâm thủng đó tạo ra Eva mới là giáo hội cho Adam mới sinh ra từ đó. Cái ngày khai sinh của giáo hội chính là khi Chúa Giêsu chết trên thập giá. Nên mỗi một năm trong cái tuần thánh, giáo hội kỷ niệm mừng cái ngày sinh nhật của mình. Anh thử ra Chúa Giêsu mới là cái người sinh ra hội thánh, mà sinh trong đau khổ, trong máu và nước. Giống như một người phụ nữ khi sinh con cũng vậy. Rồi khi mà thực hiện xong rồi thì cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn thánh luyện dân riêng với công trình thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Chính Thần sẽ thanh tẩy làm lại. Và những gì xấu, Chúa Thần sẽ vừa thanh tẩy vừa trang điểm, để cuối cùng khi kết thúc cái công trình thánh hóa này thì Chúa Kitô đã có một vị hiền thê lộng lẫy, để Chúa Cha có được một cô con dâu hoàn hảo. Và lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ đưa cái cô dâu mới này, là cả nhân loại đã được trang điểm này, gặp Chúa Giêsu, bàn giao lại cho Chúa Giêsu, trao lại, đưa cô dâu tới giới thiệu với Adam mới là hôn phu của hội thánh. Và Chúa Giêsu sẽ nhận vợ của mình và dẫn tới trước mặt Chúa Cha để trao lại hết cái công trình cho Chúa Cha. Và lúc đó Chúa Cha mới tuyên bố rằng ta sẽ trao tất cả vương quốc nước trời cho con để con làm vua, và vợ con sẽ là hoàng hậu ở bên hữu đức vua, mặc đồ trang điểm bằng vàng ròng, không phải bằng vàng 3 số 9, 4 số 9, mà vàng ròng, vàng 10. Tiếc là không có nhiều giờ hơn, tôi được phép để chia sẻ với anh chị trong một tiếng đồng hồ chắc hơn. Thì cảm ơn các anh các chị. Thì hy vọng là một vài cái nét phát họa như vậy, chúng ta thấy được cả một cái diễn tiến mà Thiên Chúa chờ đợi ở nơi mỗi người chúng ta. Mục đích của cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa là mong mỗi người chúng ta đừng tái diễn lại những gì mà Adam đã làm. Đừng tái diễn lại những gì mà dân riêng ngày xưa đã phản bội. Để chúng ta nghe lời Chúa Giêsu bảo ai trung tín đến cùng thì người đó sẽ được cứu độ. Thì cầu chúc các anh chị trong cái ngày cuối cùng khi gặp lại Chúa Giêsu, tất cả chúng ta được xếp vào bên phải, đó là chiên của Chúa, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để đừng có ai vắng mặt trong nước trời. Hẹn gặp lại trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.